Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 230, lấy một địch ba. Pentecost vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn qua trong màn hình bị Kiều Luật tiêu diệt liêm đao đầu thi thể. Phản ứng đầu tiên chính là mô phỏng hệ thống có phải hay không phạm sai lầm. Tại bọn hắn nơi này có thể tiêu diệt liêm đao đầu này cấp 3 quái thú người không phải là không có. Nhưng có thể giết đến như thế gọn gàng mà linh hoạt, đồng thời bản thân lông tóc ít bị tổn thương. Vẫn là lần đầu tiên gặp, tốt xấu đây đều là thiếu chút nữa hủy diệt nguy hiểm dân du cư. Cũng giết chết trong đó một người người điều khiển hung ác quái thú. Như thế nào tại Kiều Luật trước mặt liền trở nên cùng tạp cá giống như đâu này? Một lần nữa điều chỉnh thử một chút mô phỏng hệ thống. Chúng ta lại đến một lần thử một chút. Pentecost không tin tà nói. Đây quả thực là phá vỡ hắn với tư cách là cơ giáp người điều khiển nhận thức. Khổng lồ như thế mà lại cồng kềnh cơ giáp thợ săn. Là thật có thể hoàn thành như thế linh hoạt nhanh nhẹn động tác sao? Sĩ quan phụ tá một lần nữa điều chỉnh một chút số liệu tham số. Xác nhận mô phỏng chiến đấu bên trong vật lý động cơ là hoàn toàn dựa theo chân thật tới thiết lập. Chỉ cần tại mô phỏng chiến đấu bên trong cơ giáp có thể làm được. Như vậy trong hiện thực cơ giáp cũng đồng dạng có thể làm được. Khoang điều khiển bên trong, Kiều Luật thu được Pentecost yêu cầu hắn lại đến một lần thỉnh cầu. Xem ra vừa rồi kia một sóng thao tác đúng là để cho bọn họ nhìn trợn mắt. Không được tới một lần căn bản không thể tin được chính mình thấy cái gì. Kiều Luật hướng Lưu Bồi Cường hỏi. Thế nào, còn có thể cùng vượt được sao? Tại hắn thanh tú thao tác trong khoảng thời gian này, Lưu Bồi Cường cũng phải tận lực địa phối hợp hắn động tác. Giả trang hai người thần kinh đã hoàn toàn kết nối vào. Động tác đồng bộ tỷ lệ cần cao tới 99%. Dù cho có Moss đang âm thầm phụ trợ, muốn hoàn toàn đuổi kịp Kiều Luật động tác như cũ không phải là một chuyện dễ dàng thời điểm. Nhất là còn có các loại trên dưới sôi trào. 180 độ thay đổi cơ giáp thân thể như vậy tao thao tác. Lưu Bồi Cường ngược lại là càng cần nữa tập trung lực chú ý kia một cái. Nếu như không phải là hai người phối hợp ăn ý, không có tiến hành thần kinh cùng chung cảm ơn kết nối chuyện này cũng sớm đã bại lộ. Lưu Bồi Cường lau lau mồ hôi nói, không có vấn đề, ta đã nắm giữ đến bí quyết. Cùng người bên ngoài bảo trì nhất trí trong hành động vốn là quân đội. Huấn luyện chủ yếu nội dung nhất, đi ngang qua lúc ban đầu mài giũa, hắn đã có thể tương đối nhẹ tùng, lỏng, theo sát thượng Kiều Luật động tác. Vậy hào, đương nhiên hai người bọn họ đối thoại đối với người khác nghe chính là hai người cơ. Giáp người điều khiển giữa hàng ngày giao lưu, tại một người điều khiển hơi nghiêng cơ giáp dưới tình huống. Yêu cầu một phương có thể đuổi kịp một phương khác động tác cũng là cực kỳ trọng yếu. Chỉ là bọn hắn không biết là Kiều Luật chỉ hoàn toàn không phải là ý tứ này. Hắn cần nếu để cho Lưu Bồi Cường phối hợp chính mình diễn kịch mà thôi. Một người điều khiển cả khung cơ giáp vốn so với để cho hai người tới phân biệt điều khiển cơ giáp. Hai bên thân thể thuận tiện hơn nhiều lắm. Huống chi Kiều Luật còn có hệ thống giao phó vương bài người điều khiển thuộc tính. Điều khiển trình độ tự nhiên muốn so với vành đai Thái Bình Dương thế giới cơ giáp người điều khiển cao hơn thượng không chỉ một cấp bậc. Đây quả thực là dùng ngón tay tới thao tác cùng dùng chân chỉ tới thao tác khác nhau. Chớ nói chi là Kiều Luật còn là một đại thần. Xác nhận Lưu Bồi Cường còn có thể đuổi kịp chính mình. Kiều Luật liền tràn ngập tự tin nói. Không muốn lại lầm bà lầm bầm địa từng cái một. Ta muốn đánh 10 cái. Phòng lái người bên trong nhất thời liền sửng sốt. Bọn họ có thể nói là chưa từng nghe nói qua như vậy yêu cầu. Cơ giáp thợ săn đối kháng những cái này ngoài hành tinh quái thú từ trước đến nay đều là tổ đội. Hoặc là sâu lâu, nào có thử qua bị bầy quái thú ẩu. Chớ nói chi là còn là 10 cái. đến nay thôi cũng còn không có cơ giáp thợ săn tích lũy giết đủ 10 đầu quái thú đó. Pentecost khó có thể tin nói, ngươi là đùa cợt, còn là chăm chú. Chúng ta chưa bao giờ yêu cầu qua người điều khiển đồng thời đối mặt hai đầu trở lên quái thú. Một bên sĩ quan phụ tá cũng làm khó nói. Cái này mô phỏng hệ thống có thể không có biện pháp một lần mô phỏng suốt 10 đầu quái thú. Cộng thêm cần mô phỏng Crimson Typhoon, lại xuất hiện 3 đầu quái thú liền là cực hạn. Chung quy bọn họ máy vi tính tính năng có hạn. Như thế khoa trương tình cảnh căn bản cũng không tại bọn hắn cân nhắc trong phạm vi. Để cho cơ giáp thợ săn cùng ngoài hành tinh quái thú tiến hành 2v2 đối chiến chính là cái này mô phòng, hệ chiến đấu, thống cực hạn. Về phần một chọi ba từ trước đến nay đều là quái thú kia một phương. Không có bất kỳ một người cơ giáp người điều khiển dám nói mình có thể một lần đối phó 3 đầu quái thú. Cho dù là đẳng cấp thấp nhất 2 cấp quái thú, một lần xuất hiện 3 con cũng không phải bất kỳ một máy cơ giáp thợ săn có thể đơn độc ứng phó có. Vậy tới trước 3 con a. Kiều Luật giống như là ở quán cơm trong gọi món ăn thoải mái mà nói. Điều này làm cho cái khác cơ giáp người điều khiển nghe được sợ không phải cũng bị tức chết. Pentecost thật sâu hít một hơi nói. Hảo ba, ba con cấp 3 quái thú liêm đao đầu. Mô phỏng chiến đấu bắt đầu. Một bên sĩ quan phụ tá một bên gõ bàn phím một bên lắc đầu nói. Này thật sự là ta đời này nghe qua kỳ quái nhất yêu cầu. Kiều Luật lần nữa hướng Lưu Bồi Cường xác nhận nói, thế nào, có thể đuổi kịp sao? Cứ việc Lưu Bồi Cường không biết Kiều Luật làm được loại tình trạng này rốt cuộc là vì cái gì, nhưng hắn vẫn kiên định gật đầu. Tại thăm dò tân thế giới trong chuyện này, Kiều Luật có rất ít làm sai qua chuyện gì. Kiều Luật mục tiêu tự nhiên là cướp đoạt Crimson Typhoon chính thức người điều khiển vị trí. Thân là kẻ xuyên Việt, hắn cũng biết. Pentecost đang chuẩn bị một lần ý đồ tạc hủy trùng động trọng yếu nhiệm vụ. Mà nhiệm vụ lần này tham gia nhân viên có thể còn cần đi qua lần nữa tuyển chọn tài năng xác định. Hạ xuống. Bởi vậy tuy trước mắt điều khiển Crimson Typhoon là trong phim ảnh Tam Bào Thai Ngụy Tường, Ngụy Kim cùng Ngụy Hổ, nhưng nếu như hắn thể hiện ra tính áp đảo thực lực, đã đang chuẩn bị được ăn cả ngã về không, Pentecost chắc chắn sẽ không chú ý để cho hắn tới đảm đương chính thức người điều khiển. Đạt được Crimson Typhoon chính thức người điều khiển thân phận, như vậy kế tiếp vô luận là muốn đi đón Sở Thiệu Thị công nghiệp, còn là phỏng vấn quái thú chợ đêm thương nhân Hannibal Chu, cũng có thể đạt được thật lớn tiện lợi. Còn nữa, nếu hắn điều khiển lấy Crimson Typhoon tại kế tiếp Hồng Kông chiến dịch bên trong còn sống sót, như vậy đằng sau tạc hủy trùng động nhiệm vụ tự nhiên cũng sẽ để cho bọn họ tham dự. Bởi như vậy Kiều Luật liền có quang minh chính đại khoảng cách gần quan sát trùng động cơ hội, càng có thể thuận tiện địa ngăn cản Pentecost bọn họ dùng đạn hạt nhân tạc hủy trùng động. Vì lưu lãng địa cầu bước tiếp theo hành động cung cấp điều kiện tất yếu. Đánh 10 cái khả năng thực khoa trương một chút. Bất quá chỉ cần thể hiện ra có thể một lần đối phó 3 đầu cấp 3 quái thú thực lực tuyệt đối, hẳn là cũng đủ để ở trong phim ảnh thuần túy chính là đi đánh xì dầu. Sao đánh đấm giả bộ cho có khí thế? Tam Bào Thai chủ động nhường ngôi. Dù sao Crimson Typhoon trên tay bọn họ cũng phát huy không ra chân chính uy lực. Hay để cho Kiều Luật tới giáo dạy bọn họ cơ giáp làm thế nào khai mở a. Theo sĩ quan phụ tá ngón tay điên cuồng mà gõ lấy bàn phím. Đã bị đánh bại thi thể quái thú rất nhanh liền từ trên mặt biển tiêu thất, mà chuyển biến thành là 3 con sinh khí rồi rào liêm đao đầu, hình thành một cái tam giác lưới bao vây hướng Kiều Luật tới gần. Kiều Luật lần nữa điều khiển Crimson Typhoon 3 con cánh tay bắn ra xoay tròn lưỡi đao. Mỗi một tay phân biệt nhắm ngay đến từ 3 phương hướng quái thú. Làm tốt một chọi 3 chuẩn bị, không phải là một lần đánh 10 cái quả thật có điểm đáng tiếc.